Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Lục Diệp Tử Chi. Ngày thứ ba trạng vạng tối, bốn người tiến vào Bắc đảo cùng Nam đảo chỗ giáp giới. Nơi này sương mù tràn ngập, vừa duyên cây cối lưa thưa thấp lùn, hướng sâu bên trong, cây cối liền bộc phát rậm rạp, trên mặt đất lại có thật dày lá rụng tầng, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy những lạc đó lá tầng trung thỉnh thoảng có một nơi thoáng lên xuống một chút. Còn có một chút chỗ trũng vũng nước. Cũng không ngừng toát ra từng cái bọt khí. Tầm mắt đạt tới. Toàn bộ đều là hoàn toàn tĩnh mịch ao đầm mang. Cũng không ai biết kia lá rụng tầng xuống đến đáy mai táng bao nhiêu hài cốt. Theo một nơi trong vũng nước bốc lên ra bong bóng. Lượn lờ chướng khí bốc hơi lên lên. Còn có một chiếc bộ xương khô ở trong đó thoáng hiện. Đến nơi này, mọi người đều không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, vượt qua mảnh này sương mù ao đầm, chính là nguy hiểm nhất Bắc đảo. Đang lúc ấy thì, Vệ Phong ống tay áo rung một cái, kim thử hóa thành một vệt kim quang lao ra, ở trong rừng 2-3 lần xê dịch, liền biến mất ở ao đầm trong sương mù. Con mắt của Cao Thu sáng lên, không nói một lời liền dẫn đầu đuổi sát đi. Kim thử như vậy động tác, tất nhiên là phát hiện bảo vật gì. Mọi người theo sát đi. Không lâu lắm liền xa xa thấy phía trước một vũng rộng mấy chục trượng nhuyễn bột oa. Bên trong thỉnh thoảng có ngâm nước toát ra. Thật mỏng chướng khí tràn ngập ở vũng bùn bầu trời. Trong vũng bùn ương, một gốc tử trung xuyên thấu qua đỏ thắm linh chi sừng sững ở nơi đó. Theo vũng bùn gợn sóng có chút dâng lên. Linh chi nhẹ nhàng lay động, mới để cho nhân thấy rõ. Một bụi này linh chi có 6 mảnh chi lá tịnh đế mở ra. Mà kim thử ở vũng bùn bên bờ. Gấp chảo nhĩ nạo tai. Muốn vượt qua vũng bùn bay qua. Nhưng lại thật lâu không dám nhảy lên. Theo sát tới Cao Thu. Thấy này linh chi. Theo bản năng khẽ ngửi. Nhất thời cảm thấy thoang thoảng xông vào mũi. Mùi thơm quay về không tiêu tan. Không khỏi liền kinh hô thành tiếng. Lục Diệp Tử Chi. Con mắt của Cao Thu tỏa sáng. Quay đầu nhìn lại đuổi sát theo mọi người. Vương sư đệ, Vệ sư đệ, ta vừa vặn cần một gốc Lục Diệp Tử Chi làm thuốc luyện đan. Một buổi này ta liền nhận trước. Chấm ngoặc kép, ném câu nói tiếp theo. Cao Thu liền chạy như bay. Đạp lá mà đi, chạy thẳng tới bụi cây kia Lục Diệp Tử Chi. Về phần Lâm Phi, tự nhiên bị tiếp tục bỏ quên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Phi đi ở cuối cùng, đột nhiên nghe một câu nói như vậy, nhất thời chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống ở trong ao đầm. Má nó, ngươi không sai biệt lắm điểm có được hay không? Đây chính là Lục Diệp Tử Chi, 100 năm mới sinh ra một lá, vừa được Lục Diệp chính là 600 năm. Loại linh dược này, không có đại sư cấp bậc đan đạo thành tựu, căn bản chớ hòng mơ tưởng. Ngươi Cao Thu lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin. Dám nói phải dùng Lục Diệp Tử Chi làm thuốc. Cũng không sợ đem trên trời nghiêu cho thổi đi xuống. Mà cùng lúc đó, Cao Thu nhưng là trong lòng tràn đầy mừng như điên. Chỉ lát nữa là phải chạy nhanh tới Lục Diệp Tử Chi bên cạnh thời điểm. Lâm Phi chân mày chợt nhíu một cái. Này Lục Diệp Tử Chi thật giống như có chút không đúng. Tầm thường Lục Diệp Tử Chi đều là tử trung ẩn mang chữ sắc. Linh quang bên dưới, bản thể màu sắc thực ra hơi tối, nhưng là gốc cây này lại từ trung ẩn hiện lên đỏ thắm. Màu sắc có chút tươi đẹp, theo bản năng, Lâm Phi đem chân nguyên xông lên hai mắt, xuyên thấu qua Lục Diệp Tử Chi mặt ngoài một tầng linh quang. Rình rập Lục Diệp Tử Chi bản thể thời điểm, mới phát hiện, kia màu sắc không là có chút tươi đẹp, mà là màu sắc thật là diễm lệ bức người. Thấy như vậy một màn. Lâm Phi liền bừng tỉnh đại ngộ, đời trước vừa tới thế giới La Phù không bao lâu, liền nghe một vị sư huynh nói qua, Lục Diệp Tử Chi cực kỳ khó được, ngoại trừ lớn lên không dễ thành quen không dịch chi ngoại. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, Lục Diệp Tử Chi không phải là giống như tầm thường linh chi một loại sống nhờ linh mộc, hoặc là sống nhờ gỗ mục, mà là trực tiếp lớn lên ở Neo bên trong. Lục Diệp Tử Chi bản thân không hoen ô uế, nhưng là theo Lục Diệp Tử Chi lớn lên, Kỳ hạn liền dễ dàng có dơ bẩn hội tụ thành hình, đưa tới khác đồ vật, hoặc là một gốc song diện, phía trên là linh dược, phía dưới là độc dược, hoặc là phía dưới có việc vật sống nhờ. Nếu là vật sống, như vậy nhất định nhưng là kịch độc vô cùng vật, mà giờ khác này, nơi này thật mỏng chướng khí bay lên, lại vừa là ao đầm mang, chung quanh không thấy cái gì vật còn sống, nhìn kỹ bên dưới, cũng không thấy chung quanh có dấu vết gì, kia liền chỉ có một khả năng rồi, gốc cây này Lục Diệp Tử Chi bên dưới, sợ là có một con độc mãng. Rất nhiều ý nghĩ ở Lâm Phi trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không chờ Lâm Phi mở miệng, Cao Thu cũng đã chạy nhanh tới Lục Diệp Tử Chi trước. Một cái tay đã chạm tới Lục Diệp Tử Chi rễ cây. Lâm Phi âm thầm lắc đầu, biết coi như mình mở miệng, này Cao Thu hơn phân nửa cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Quả nhiên, ngay tại Cao Thu thủ muốn đụng phải Lục Diệp Tử Chi trong nháy mắt, phía dưới vũng bùn chợt nổ tung. Một cái gần trượng to đen nhánh đầu chăn từ Cao Thu dưới người ngẩng lên. Cao Thu vừa vặn đứng ở cự trên đầu con chăn. Mắt thấy chợt xuất hiện biến đổi lớn. Lại còn băn khoăn trên đầu con chăn dài bụi cây kia Lục Diệp Tử Chi. Đưa tay đi bắt Lục Diệp Tử Chi. Ai muốn này đen nhánh cự mãng đầu ba sừng hơi chao đảo một cái. Há mồm phun một cái. Đen nhánh khói độc phun ra. Trong nháy mắt bao phủ đầu hơn 10 trượng phạm vi, Cao Thu nơi nào nghĩ đến điểm này, kia mùi tanh hôi nồng nặc khói độc trong nháy mắt liền mông mặt đầy. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cao Thu trở nên đen nhánh, thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngất đi, lúc này sẽ thấy cũng không để ý Lục Diệp Tử Chi rồi. Điểm mũi chân một cái, từ trên đầu con chăn nhảy lên, cường nhấc một cái chân nguyên. Bay khỏi cự mãng đầu, ai muốn nhảy một cái bay ra khói độc phạm vi bao phủ. Độc kia mãng xà lại theo sát phía sau, dài miệng to như chậu máu, đuổi sát Cao Thu mà tới. Trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, Cao Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ngay cả vội vàng lấy ra một viên thuốc giải độc ăn vào. Áp chế độc tính, một bên lại khẽ quát một tiếng, cường vận chân nguyên. Một kiếm hướng đuổi theo phía sau độc mãng chém ra, mấy trượng kiếm quang bổ ra khói độc, thẳng tắp chém về phía độc mãng đầu, ý đồ đem độc mãng thoáng ngăn trở xuống. Ngay tại kiếm quang muốn chém đến độc mãng thời điểm, Cao Thu cổ tay lại có chút run lên, kia một đạo đã kinh biến đến mức chói mắt kiếm quang. Chẳng những không có nổ lên ngăn trở độc mãng một cái chớp mắt, ngược lại quang mang chợt thu liễm, thoáng chuyển một cái. Vòng quanh độc mãng đầu mặt bên vạch qua, vốn là nổ tung kiếm quang, giờ phút này giống như một đạo nhiễu chỉ quang xa, ở độc mãng đầu mặt bên khẽ quấn, như là tứ lạng bạt thiên cân một dạng đem độc mãng đầu dẫn hướng rồi mặt khác. Mà mặt khác, Vệ Phong đang nhanh chóng chạy tới, muốn cứu viện Cao Thu. Cách đó không xa Vương Long cùng Lâm Phi thấy như vậy một màn, chân mày đủ xúc. Cao Thu một kiếm kia vốn chính là lấy lực chém chi. Dựa vào kiếm quang nổ tung lúc nổ lên uy năng, cưỡng ép ngăn trở độc mãng đuổi giết, coi như không thể bị thương nặng độc mãng, ít nhất có thể cản độc mãng một cái chớp mắt. Tranh thủ được lúc chạy trốn đang lúc, mà bên Vệ Phong là phản ứng nhanh nhất, thấy độc mãng xuất hiện, liền trực tiếp xông lên, ý đồ trợ giúp Cao Thu. Ai muốn đến Cao Thu lại tạm thời biến chiêu. Hóa chém làm dẫn, đem độc mãng cưỡng ép dẫn hướng Vệ Phong, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.